Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 543. Độc cô gia, bảy càng, nghe độc cô nhạn nói như vậy, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ trong đôi mắt lập tức hiện ra tôn kính chi sắc tới. Độc cô tỷ tỷ, người như vậy là độc cô gia nghĩa sĩ, là độc cô gia thủ hộ giả. Ân, ta mới vừa rồi còn ở pha trò hắn, thực sự là thật xin lỗi. Ta hướng ngươi, hướng các ngươi độc cô gia xin lỗi. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, cầm độc cô nhạn ngọc thủ, trịnh trọng nói rằng, là, vâng, đúng, a, độc cô tỷ tỷ, mới vừa rồi còn không nhịn cười được, là chúng ta không đúng. Người cũng không nên trách cứ chúng ta a. Tiểu Vũ cũng đi lên đến, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng nắm ở độc cô nhạn ống tay áo, hơi giãy giụa, nũng nịu nói rằng, thấy Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ như vậy, độc cô nhạn cũng là mỉm cười, vươn cánh tay ngọc cùng hai người lẫn nhau ôm một, nhẹ giọng nói ra, được rồi, ta biết á, cái đề tài này liền đến đây kết thúc, đi. Ta mang bọn ngươi đến nhà của ta nhìn. Ân, hiện tại thời gian khuya lắm rồi. Phòng trừng thiên đấu hoàng gia học viện đều nên tan học. Chúng ta hiện tại nhà của ta ngây người một đêm. Cùng ra ra thương lượng một. Lại đi thiên đấu hoàng gia học viện báo danh. Đúng là như vậy. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ cùng nhau khẽ gật đầu. Đón lấy. Độc cô nhạn liền dẫn Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ cùng nhau hướng phía độc cô gia tứ hợp viện đi tới. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng độc cô nhạn ba người cùng nhau chuyển kiếp tầng tầng phố. Liền đi tới một cái đại môn màu đỏ loét cửa. Cửa kia hạng còn treo móc một tấm to lớn chiêu bài. Mặt viết, độc cô, hai chữ, nghĩ đến. Nơi này chính là độc cô nhạn nhà. Cửa có hai gã thủ vệ, đều là 39 cấp hồn tôn. Thấy độc cô nhạn trở về, cùng nhau một gối chấm đất, cung kính nói ra, đại tiểu thư được. Độc cô nhạn khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, các ngươi đứng lên đi. Khổ cực các ngươi, hai vị này là bằng hữu ta. Dứt lời, độc cô nhạn cũng không quay đầu lại liền dẫn Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đi vào độc cô gia đại môn. Cái kia hai gã thủ vệ thì là theo lời chậm rãi đứng thẳng. Cũng lại phân loại hai bên, cùng nhau cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía. Bọn họ là độc cô gia trung thực thủ vệ. Cái này chính là bọn họ thuộc bổn phận chỉ trích. Mỗi ngày phải hoàn thành nhiệm vụ. Theo độc cô nhạn đi vào lớn như vậy độc cô gia. Nhìn nơi đây gian phòng gắn đầy, hộ vệ mọc lên như rừng, cây rừng sum xuê, hoa cỏ đang thịnh mỹ lệ cảnh sắc. Ở tinh đấu đại xâm lâm sinh sống nhiều năm như vậy, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đều tựa như là hai cái lũ nhà quê lần đầu tiên đi dạo phố giống nhau. Nhịn không được bốn đánh giá, mà độc cô nhạn đây thì là hơi cười duyên. Thay Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người làm hướng đạo. Thỉnh thoảng lại hướng bọn họ giới thiệu độc cô gia tộc tới. Cứ như vậy ba người lại nói đùa trong chốc lát. Đi một đoạn không ngắn đường. Liền đi tới một chỗ cực kỳ u tĩnh đình viện nhỏ. Chỗ ngồi này đình viện. Chính là ta ra ra ở địa phương. Ân, hắn thường thường chung quanh du ngoạn. Cũng không biết hiện tại có ở nhà không. Độc cô nhạn mang theo Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người. Tới độc đấu la độc cô bác nơi ở cửa. Nhìn hơi đóng mà viện môn. Nhẹ giọng nói. Ai biết. Độc cô nhạn vừa dứt lời. Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng độc cô nhạn ba người liền nghe được. Bên trong viện. Truyền đến độc đấu la độc cô bác âm thanh quen thuộc đó. Tiểu nhạn. Lại ở nói ngươi ra ra nói bậy đây. Ta một lần ở rừng rậm nguyên thủy thời điểm, hướng Vô Ngạo quân nói qua, ta sẽ ở độc cô gia tộc chờ hắn. Ân, nhân gia thiếu niên anh tài cũng không có đến, ta như thế nào làm tự ý ly khai độc cô gia tộc. Thả người bồ câu, há là độc cô bác đạo đãi khách. Độc Cô Nhạn nói xong một câu nói này sau, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn chỉ thấy viện môn, két, một tiếng được mở ra. Một hồi gió nhẹ thổi tới, cũng là hiện ra Độc Cô Bác cái kia già nua khoác hắc bào thân ảnh. Ra ra, hì hì, ta mang Vô Ngạo đệ cùng Tiểu Vũ muội muội tới. Độc Cô Nhạn chạy đến Độc Cô Bác trước người, vừa cười vừa nói, Độc Cô Bác khẽ gật đầu, vươn tay ra đời, xe dâu mỉm cười, nói ra, cháu gái ngoan, làm được không sai, đón lấy, Độc Cô Bác lại đưa ánh mắt về phía Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ. Vội vã mỉm cười nói ra, Vô Ngạo quân, Tiểu Vũ, các ngươi vào đi, đều là từ người nhà. Không nên khách khí, hào, lão gia tử, thấy Độc Cô Bác vẫn là giống như trước đây ôn hòa như vậy đối xử với mọi người. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đều là mỉm cười, cất bước, đi đến, cùng Độc Cô Nhạn đứng chung một chỗ. Vô Ngạo quân, Tiểu Vũ, các ngươi đang ở Tiểu Nhạn dẫn dắt chi, trước tiên ở Độc Cô ra chơi một chút, cũng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trưa. Ta liền mang theo các ngươi đi tìm Tuyết Tinh Thân Vương cùng nhau đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Đem bọn ngươi thủ tục nhập học làm. Độc Cô Bác ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ. Mỉm cười nói ra, cái kia Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Không thể so với ngươi bên ngoài này có thể bằng vào ưu dị thành tích tùy ý ra vào cao cấp hồn sư. Học viện, nó có hoàng thất bối cảnh. Tiến vào bên trong, đều là hoàng thân quốc thích, cho nên, các ngươi muốn đi vào, ta sẽ mời được Tuyết Tinh Thân Vương giúp một tay. Bất quá, các ngươi yên tâm, chỉ cần ta lão độc vật xuất thủ, sẽ không có chuyện không làm được. Vậy làm phiền Độc Cô lão gia tử, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ mỉm, cười, cùng kêu lên nói rằng, vậy được rồi, ra ra. Ta liền mang theo Vô Ngạo đệ cùng Tiểu Vũ muội muội ở Độc Cô gia trong vui đùa một chút rồi hả? Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía Độc Cô Bác, nhẹ giọng nói, "Hảo, đi thôi, ta đang nghiên cứu một loại độc vật, ngày mai ở Hảo Hảo bồi ba người các ngươi con nít vui đùa một chút." Độc Cô Bác mỉm cười nói, "Hừ, nhân gia không nhỏ nha." Độc Cô Nhạn trừng ra ra Độc Cô Bác liếc mắt, liền mang theo Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đi nha. Khái khái, cái này tôn nữ a mới, chỉ có, cùng tình lang tại một cái vài ngày, liền không đợi tốt ta cái này ra ra. Ai, nữ sinh hướng ngoại a. Độc Cô Bác cười khổ một tiếng, liền cất bước, chậm rãi đi vào phòng, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu độc vật đi. Ở tâm lý, đối với Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đến, hắn là đã vui vẻ, vừa khẩn trương, cao hứng là, từ nay về sau, tôn nữ của mình Độc Cô Nhạn có thể cùng Lý Vô Ngạo thiếu niên này anh tài cùng một chỗ tướng mạo tư. Thủ bồi dưỡng tình cảm, khẩn trương là, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, một cái thiếu niên anh tài, còn tuổi nhỏ, liền sở hữu ba cái thập vạn niên hồn hoàn. Một cái thập vạn niên hồn thú, đối với hồn sư mà nói, nhưng là chí mạng một dạng mê hoặc, cái này một con trai hai người vấn đề an toàn liền rơi xuống Độc Cô Bác thân. Hắn nhất định phải ở trong thiên đấu thành cam đoan Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai cái này mình cũng không thể trêu vào, không thể đắc tội tiểu tổ tông an toàn. Vì thế, Độc Cô Bác đã nhiều ngày đến, cứ tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu vật kịch độc ba sữa hươu phấn. Tuy là như cũ giống như trước đây không có tiến triển chút nào. Thế nhưng nhớ tới năm đó Độc Thánh Phong Hoa tiểu nương thả ra ba sữa hươu phấn tạo thành lớn đại sát thương lực, hắn lão trong mắt phát hiện ra một hừng hực, nhất khắc cũng không dám dừng lại. Lại nói tiếp, năm đó Độc Thánh Phong Hoa tiểu nương cùng Độc Cô Bác còn thật không phải là cái gì quan hệ thầy trò. Hai người bọn họ căn bản chưa từng thấy qua một mặt. Chẳng qua là về sau Độc Cô Bác một lần nữa mạo hiểm trong khi hành động, nhặt được năm đó độc thánh phong hoa tiểu nương lưu nửa túi tử thấp kém ba sữa hươu phấn. Do đó độc cô bác mà bắt đầu lấy độc đấu la thân phận ở hồn sư giới danh tiếng vang xa. Dương danh lập vạn, đồng thời, độc đấu la độc cô bác còn để bảo đảm cái mạng nhỏ của mình an toàn. Không đến mức đưa tới người khác tập thể ám toán, liền dắt ra hổ, lợi dụng cái này trong tay mình nửa túi tử thấp kém ba sữa hươu phấn. Công bố nói, mình đã lại độc thánh phong hoa tiểu nương vi sư. Cứ như vậy, có độc thánh phong hoa tiểu nương danh tiếng bảo hộ, những thứ khác một chút bị độc cô bác độc vụ thương tổn được thâm hậu phong hào đấu la. Cũng không dám tập hợp lại cùng nhau, ngầm đem độc cô bác cho ám hại. Bởi vì, độc thánh phong hoa tiểu nương, nhưng là giống như thần nhân vật, không ai dám trêu chọc, cho dù là đến rồi về sau, hồn thú giới hòa hồn sư giới liên hợp lại. Cùng nhau đối chiêu trí người người oán trách độc thánh phong hoa tiểu nương khởi xướng vây bắt. Nhưng cuối cùng ở trả giá nặng nề sau đó, vẫn chỉ là miễn cưỡng độc thánh phong hoa tiểu nương cho tạm thời đuổi ra khỏi. Cho nên, mặc dù về sau độc thánh phong hoa tiểu nương thời gian dài không có xuất hiện tại, nhưng nhớ tới của nàng ngày xưa uy danh, vẫn không có người nào dám đối với của nàng. Đồ đệ, độc đấu la độc cô bác độc thủ. Này đây, đến rồi bây giờ, đã từng hại quá không ít người hơn nữa cơ hồ không có bằng hữu gì độc đấu la độc cô bác. Còn sống được rất là tự tại tiêu sái. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.